Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã một tiếng, còn chưa có đi ra, ở trong y tá ra vào nhiều lần, nhưng không có ói rõ tình huống bên trong như thế nào, chỉ bảo bọn họ kiên nhẫn đợi. Chờ, có nhiều lần, Phong muốn phá cửa mà vào, nhưng bị anh kéo lại. Cảm giác trong túi quần chấn động, điện, thoại di động vang lên, phiền não lấy điện thoại di động ra cũng không. Thèm nhìn đến liền trực tiếp giống giận, người tốt nhất có chuyện trọng. Yếu, nếu không ngươi nhất định phải chết. Phong, là tớ Vũ. Lắng lại lửa giận, Vũ A, có chuyện gì sao? Không có, mới vừa nghe nói thần đã xảy ra chuyện gì A, tin tức truyền thực nhanh A, nhanh như. Vậy bọn họ đã biết, tức giận vò đầu tóc thở dài nói. Ai, tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe ra trong giọng nói của anh có chút, thống khổ, chúng tớ lên phi cơ rồi, một lát gặp, cúp điện thoại, mới vừa gọi điện thoại cho thần, điện thoại di động lại tắt máy, vừa gọi điện. Phải cho Phong, cũng không ai nhận, liền gọi điện thoại đến. Huyết phệ, nhận được tin là thần vô duyên vô cớ rời nhà bỏ đi lúc tìm được cô liền mang đến bệnh viện cấp cứu, mọi người nghe cũng hồ đồ, bất quá xác định một chuyện, đó chính là thần đã xảy ra chuyện. Nghe được tin tức kia, mọi người cảm giác chuyện không đơn giản, thần làm việc luôn luôn rất có chừng mực trừ phi là gặp gỡ chuyện lớn, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ rời nhà bỏ đi, càng nghĩ càng không đúng, mọi người dứt khoát cùng nhau đi tới Nhật Bản xem một chút sốt cuộc thế nào. Đã 3 tiếng rồi, làm sao còn không ra? Leng keng, đèn phòng giải phẫu tắt, y tá cẩn thận đẩy thần đi ra. Ngoài, bước nhanh tiến lên, nhìn thần, ngẩng đầu hỏi bác sĩ. Bác sĩ cô, ấy như thế nào rồi? Cậu là người nhà của bệnh nhân, giọng nói dường như rất bất mãn. Tôi là bạn của cô ấy như thế nào rồi? Bệnh nhân không có người thân sao? Người nhà của cô ấy ở Trung Quốc, cô ấy rốt cuộc thế nào? Phong giọng nói khó chịu quát, bác sĩ nhìn tức giận. Rồi, cũng là đem tình huống nói cho anh biết, đơn giản mà nói đây chính là do cho cảm mạo khiến cho viêm phổi cấp tính, cộng thêm mấy ngày qua không ngủ đủ giấc, ăn cơm không đúng cử, áp lực quá lớn khiến cho bệnh biến chứng, đưa đến hiện tượng sốc tạm thời. Mặc dù trải qua cấp cứu, miễn cưỡng cứu sống, nhưng bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu như cô sống qua tối nay, tỉnh lại thì không có vấn đề gì lớn nữa. Nhìn thần mang bình dưỡng khí không có chút nào sinh khí nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt như cũ tái nhợt, ngồi ở bên người cô, đem bàn tay lạnh như băng của cô để ở lòng bàn tay bao quanh, bên môi cô nhẹ nhàng hôn, đưa tay vén ra mấy sợi tóc trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò. Thần, tớ sau này không bao giờ lại chọc cậu tức giận, van xin cậu mau tỉnh lại đi. Nước mắt theo khóe mắt nhỏ từng giọt xuống trên tay thần. Thần, tớ không thể không có cậu, cậu còn chưa cứu được cha mẹ của cậu đâu. Cậu nhất định phải tỉnh lại, tớ còn có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Thần, biết không, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ liền thích cậu, rất xến có đúng hay không, tình huống chỉ phát sinh trong kịch này lại xảy ra trên người tớ, rất kỳ lạ a. Thần, cậu nhất định phải tỉnh lại a. Thần, tớ yêu cậu, không kiềm chế được đã yêu cậu, nhưng mà cậu chỉ xem tớ như bạn bè, tớ rất thống khổ, cậu có biết không. An Chan, chưa thấy ai ngu như tên này. Anh đứng ở cửa nhìn thấy hết thảy, lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả ác độc ác quặn đau. Đột nhiên đảo mắt thấy cửa vào hành lang năm. Thiếu nam thiếu nữ vội vã chạy tới. Còn tới hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật giống như thực vội tìm người. Nơi này là khu phòng bệnh, không sai a, làm sao còn không thấy. Một nữ sinh tóc đỏ xinh đẹp nói. Không sai a, y tá nói là 624 hẳn là còn ở bên trong mới đúng. Người thiếu niên tóc đỏ nói, nghe bọn họ nghỉ. Luận thêm phòng bệnh 624 không phải là gian phòng này sao? Bọn họ là có quan hệ gì với Phong KKA, đang suy nghĩ, mỹ nữ tóc màu lam đứng ở trước mặt dùng tiếng Nhật lưu loát nói. Xin hỏi một chút, phòng bệnh 624 ở nơi đâu a? Nghiêng người, làm cho cô nhìn thấy số phòng bị che kín. A, ở chỗ này a, cô dùng tiếng Trung đối với mấy người bạn nói, mấy. Người khác vội vàng đi tới, tránh ra một bên để cho bọn họ có thể nhìn. Thấy người ở bên trong, là thần cùng Phong, không sai nữa. Phì, đang muốn mở cửa đi vào, bị anh ngăn cản. Thật xin lỗi, nơi này là phòng bệnh đặc biệt, các ngươi không thể tùy tiện đi vào. Phì nhìn cô bé Nhật Bản xinh đẹp trước mắt, nói trở lại, cô là ai, tại sao ở trước cửa? Phòng bệnh, ta là bạn tốt của Phong, các người là ai? Cô là Lưu Xuyên Anh, đúng không? Vũ, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đỏ ân, rất quen thuộc. Anh là, nghi ngờ nhìn hướng Vũ. Anh là Vũ ca ca, không nhớ sao? Vũ ôn, nhu nói, hồi tưởng một chút, bừng tỉnh đại ngộ. À, tôi nhớ ra rồi, anh là, Vũ ca ca, lại quay đầu nhìn về phía một vị tóc xanh nam tử khác. Anh là, Hạo ca ca có đúng hay không? Hạo cười tán thành gật đầu. Anh chia ra, cho Vũ cùng Hạo mỗi người một cái ôm. Ba người chít chít chách chách dùng. Tiếng Nhật nói chuyện với nhau không ngừng. Hoàn toàn quên mất phì cùng. Mộng tồn tại các nàng rất mất hứng, ở một bên ho khan hai tiếng, rốt. Cục đổi lại chú ý của hai vị nam sĩ, Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nha, đã giới, Thiệu, bọn họ là bạn tốt của thần người này là Mộng, bà xã của anh. Còn, đem tay khoác lên vai Mộng, Mộng đã quen với phương thức anh giới thiệu, mình cùng người khác thân thiện hướng anh vươn tay. Chào em, chị tên là Mộng, anh lễ phép nắm tay Mộng, cô ấy là Phỉ, bà xã của anh. Hảo cũng, đưa tay khoác lên vai Phỉ giới thiệu nói, mới vừa rồi không biết khẩu, khí có chút lớn, đừng để trong lòng a. Phỉ cũng đưa tay ra xin lỗi cười. Cười. Không sao, ta cũng sai a, trở về cầm xuống. Anh nhìn hai người cười cười. Hì hì, hai người thật là có tướng phô thê với họ a, các cô biết anh là. Đang nói về màu tóc của họ, bốn người cũng nhìn nhau cười một tiếng. Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi, bọn anh là đến xem thần, cô ấy như thế nào rồi? Cách chương.